Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 57, tấn thăng cấp D. Lại nói Đồng Tước Đài tiệc rượu kết thúc, Thiệu Dương từ Đồng Tước Đài mảnh vỡ thời gian bên trong đi ra. Hắn còn không có vừa hạ xuống dưới, chỉ thấy bên cạnh một đạo màu xám cái bóng lướt qua. Thiệu Dương trong lòng hơi động, phi thân liền đuổi kịp. Trải qua lần này mảnh vỡ thời gian, hắn tật thân thuật đột phá đến tiểu thành, càng có Hồ Già Thập Bát Phách cùng Đồng Tước Đài hai môn công pháp nhập môn. Khinh thân công phu so trước đó tự nhiên rất có tinh tiến. Hóa thành một đạo quang ảnh, mấy cái lấp lóe đã phụ cận. Không một lát, Thiệu Dương thoải mái mà đem cái kia địa hồ bắt giữ. Anh anh, cái kia địa hồ biết chạy không thoát, đành phải xoay đầu lại, trừng mắt một đôi mắt tròn vo nhìn xem hắn, một mặt vô tội cùng nhau. Thiệu Dương cẩn thận xem, nhưng gặp cái này địa hồ một bộ da lông càng thêm sáng bóng. Trong mơ hồ có chút mịt mờ phù văn huyễn hóa, hiển nhiên trải qua lần này mảnh vỡ thời gian, nó cũng được không ít chỗ tốt, đã không phải là một cái phổ thông địa hồ. Nếu là phổ thông địa hồ khụ khụ, cái kia Thiệu Dương cũng không khả năng buông tha nó, lúc này rõ ràng không phổ thông. Tự nhiên càng không khả năng, cái kia địa hồ rên rỉ một tiếng, nhưng biết chạy không thoát, cũng liền từ bỏ chống cự, lấy lòng hướng Thiệu Dương trong ngực dựa sát vào nhau. Thiệu Dương lại chợt cảm thấy rùng mình, liền vội vàng đem nó lôi ra, kiểm tra xuống, là chỉ thư. Thiệu Dương thở phào, nhưng lại cảnh giác, cái này địa hồ vừa rồi bộ dáng, thực sự quá nhân tính hóa một chút a. Cái kia địa hồ cũng là một mặt tức giận, móng vuốt nhỏ hận đến cử đi mấy lần, nếu không phải ăn nhờ ở đậu, nó nhất định không buông tha. Trở về, Thiệu Dương lúc này bước lên đường về con đường, có địa đồ, tài, lại tăng thêm viễn siêu thường nhân linh giác. Thay đổi thông minh không có cái này khó mà nói, nhưng tối thiểu nhất trí nhớ, Thiệu Dương là cảm thấy so với ban đầu muốn tốt rất nhiều. Cho nên dù là tại cái này đen nhánh di tích bên trong, hắn vậy rất mau tìm đến trở về con đường. Rời khỏi di tích, bí linh hội, Hầu Nhất Lâm vừa vặn vậy mang theo mấy cái bí linh hội đệ tử đi ra. Trông thấy Thiệu Dương, Hầu Nhất Lâm lập tức sầm mặt lại. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, bọn hắn song phương có thể náo loạn chút không thoải mái. Hầu Nhất Lâm tự nhiên cũng không khả năng giống như Chu Cách như thế, chủ động tới tìm Thiệu Dương uyển chuyển nhận lỗi. Cho nên Hầu Nhất Lâm quay đầu ra, hướng sau lưng mấy cái đệ tử lớn tiếng nói ra, hiện tại chính là ta muốn dạy cho các ngươi lại bài học. Bằng hữu vĩnh viễn so địch nhân muốn tốt. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tại di tích bên trong, ai biết gặp được tình huống như thế nào? Vì một chút chỗ tốt, đem chính mình khiến cho ngồi đầy đều địch, đó cũng là thua thiệt. Hiểu chưa? Hắn cái này rõ ràng là chửi mắng Du. Sau lưng mấy cái đệ tử đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể thưa dạ xác nhận. Thiệu Dương nguyên bản cũng coi là bọn hắn, người một nhà, a. Nếu không phải Hầu Nhất Lâm quá mức cứng nhắc, làm sao có lấy tới loại tình trạng này? Còn nói người khác, đương nhiên, đối với Hầu Nhất Lâm lời nói, bọn hắn vậy trong lòng có sự cảm thông. Thiệu Dương đắc tội không ít thế lực, về sau tại di tích bên trong cũng không tốt hỗn a. Chính chuyển động ý nghĩ như vậy, chỉ thấy Chu Cách một đoàn người vậy từ di tích bên trong đi ra. Nhưng Chu Cách vừa ra tới, nhìn thấy Thiệu Dương chính là hai mắt tỏa sáng, bước nhanh liền nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Dương, lần này may mắn mà có ngươi, ta lần này mảnh vỡ thời gian bên trong, mới không còn không thu được gì. Ha ha, chờ một lát ta liền đem cam kết đồ vật liệt kê một cái danh sách cho ngươi. Thiệu Dương nhưng không có tính toán chi ly ý tứ, khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi nhìn xem cho là được rồi. Chu Cách lấy ra điện thoại di động, đến trước thêm cái hảo hữu. Hầu Nhất Lâm bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc nào Chu Cách cùng Thiệu Dương gần như vậy? Chúng đệ tử càng là không nói nhìn xem Hầu Nhất Lâm. Trước đó còn tại nói người ta Thiệu Dương ngồi đầy đều địch. Bây giờ nhìn, rõ ràng là chỉ có bọn hắn Bí Linh hội bị xa lánh tại bên ngoài a. Thiệu Dương không có quá quan tâm những thứ này việc vặt. Hắn rất nhanh trở về bên ngoài, tìm một chỗ an tĩnh dân cư ở lại. Nói là dân cư, kỳ thật chính là chính thức vì bọn họ những người siêu năng này cung cấp dừng chân nơi ở. Phục vụ siêu năng giả, điều kiện tự nhiên không kém. Bất quá giá cả vậy tương đương không kém 1998. Ngươi là phòng tổng thống sao? Thiệu Dương đối với loại này lên ào ào giá hàng hành vi 10 phần im lặng. Hắn mặc dù là đế đô có phòng, danh nghĩa còn có một nhà kiện thân câu lạc bộ, nhưng trên người tiền mặt cùng trong thẻ ngân hàng tiền tổng kế cũng liền như vậy mấy ngàn khối. Một chút liền muốn móc ra đi một nửa. Thiệu Dương ngẫm lại, cùng Bí Linh hội cái này gây không thế nào vui sướng. Còn không chừng nhà kia câu lạc bộ hiện tại có tính không chính mình. Thiệu Dương dứt khoát cũng không trông cậy vào. Dùng một nửa tiền mặt một nửa quét thẻ phương thức thanh toán xong tiền phòng. Tiếp đãi trước đài dùng một loại rất ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Ước chừng là chưa hề gặp quá như thế, nghèo, siêu năng giả. Thiệu Dương mặt không biểu tình, chính mình là đế đô có phòng. Nói ra hù chết ngươi. Kỳ thật, Thiệu Dương cũng có thể dùng một tích phân hối đoái 1 triệu nhân dân tệ. Bất quá ai muốn thật như vậy hối đoái. Đó mới là đầu căng gân. Cuối cùng hoàn thành tất cả thủ tục. Thiệu Dương đi vào phòng. Đại khái là phổ thông đánh dấu ở giữa tiêu chuẩn. Bất quá cách âm hiệu quả. Vách tường rắn chắc trình độ đều tốt hơn nhiều. Như thế tính toán. Giá cả cao một chút tựa hồ vậy còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Chính là thế mà liền bữa sáng cũng không bao hàm. Quá không nhân tính hóa. Mau lẹ khách sạn phục vụ. Khách sạn cấp sao thu phí. Thiệu Dương nhả rãnh. Bất quá đây là độc môn sinh ý. Vậy không có cách. Thiệu Dương khóa cửa. Mới có rảnh thật tốt kiểm kê một phen chuyến này thu hoạch. Sau cùng đồng tước đài tiệc rượu. Để hắn lại phải chỗ tốt to lớn. Bực này gánh chịu Tào Ngụy quốc vận yến hội. Lại có Tào Thực ngâm sướng thiên cổ danh thiên, đồng tước đài phú. Cho nên Thiệu Dương chịu kích phía dưới. Tu vi bất chi bất giác bảo tăng. Linh giác, 13. Nhục thân, 20. Năng lượng, 8. Đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận. Tam đại thuộc tính xưa nay chưa từng có đồng bộ tăng lên một điểm. Đặc biệt là nhục thân thuộc tính. Càng là một lần hành động vượt qua 20 điểm cửa này ải. Không rảnh tinh tế so sánh. Nhưng hắn đã có thể cảm nhận được nhục thân lực lượng bạo tăng. Lúc này dàn xếp lại. Thiệu Dương cẩn thận xem. Nhưng cảm giác nhục thân của mình đúng là lộ ra một loại óng ánh cảm giác. Có ngọc thạch màu sắc, phảng phất rút đi tất cả cát bụi. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lấy ra một ngụm phẩm chất thấp pháp khí, ở trên người vạch xuống, trên da thịt lại ngay cả một chút bạch ngấn đều không có lưu lại. Thiệu Dương mừng rỡ, lúc này nhục thân trình độ bền bỉ, không nói cái khác, nói đau thương bất nhập a, cản viên đạn a, cũng đều là tùy tiện. Căn bản không đáng kể, quả nhiên là cấp độ biến hóa, đã bắt đầu có mấy phần siêu phàm thoát tục ý tứ. Thiệu Dương chuyển mắt, liền cái này màn ảnh trước mắt bên trong đánh giá, đều đã là nhập môn, bất quá, còn có bộ phận đánh dấu. Thiệu Dương suy nghĩ, chỉ sợ là bởi vì chính mình chỉ có nhục thân thuộc tính vượt qua 20 điểm nguyên nhân a. Thật sự là... Phần rõ ràng như vậy làm gì? Thiệu Dương rất im lặng. 20 điểm nhục thân thuộc tính. Dựa theo hiện tại chính thức đối với siêu năng giả thực lực bình xét cấp bậc. hắn hiện tại nên tính là cấp D, thực lực A. Cấp D, dù là tại các đại siêu năng giả thế lực bên trong, cũng là trụ cột vững vàng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.